Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 719, khuếch trương. 40, từng người mỹ mạo thị nữ cùng từng người anh tuấn nam bộc. Tại chiêu đãi đại sảnh làm bên trong du tẩu, vì đại sảnh ở trong quan viên cùng thương nhân phục vụ. Bưng chén rượu Dương Phong, nhìn xem nguyên một đám mang theo nịnh nọt ý cười vì chính mình mời rượu quan viên cùng thương nhân. Mặt mang nụ cười, bưng chén rượu lên tại bên miệng tùy ý nhấp một miếng. Xem như đáp lễ, yến sẽ cử hành đến một nửa thời điểm. Dương Phong cảm giác có chút không thú vị. Đuổi đến đây mời rượu quan viên cùng thương nhân. Trực tiếp tìm tới Đơn Hồng. Nhẹ giọng nói ra, Đan đại nhân, ta có một cái làm ăn lớn muốn cùng ngươi đàm luận. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Nghe được Dương Phong lời nói, Đơn Hồng nhãn tình sáng lên, một khuôn mặt ý cười nói ra, đương nhiên có hứng thú. Quân đoàn trưởng xin mời đi theo ta, chúng ta đến bên trong đàm luận. Nói xong, Đơn Hồng liền mang theo Dương Phong rời đi yến sẽ đại sảnh. Tiến vào một gian cỡ nhỏ sang trọng văn phòng ở trong. Đan đại nhân, ngươi có thể giới thiệu một chút ngươi chỗ dựa sau lưng cùng thế lực sao? Tùy ý ngồi dựa vào một trương thoải mái dễ chịu ghế sofa bên trên. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Đơn Hồng nói ra. Quân đoàn trưởng, ta là đế quốc một trong tam đại gia tộc Đơn nhà một cái chi thứ tử đệ. Không biết cái thân phận này có không có tư cách cùng ngươi làm ăn. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong tùy ý bộ dáng, Đơn Hồng trong lòng hơi động, một khuôn mặt ý cười nói ra, không nghĩ tới Đan đại nhân lại là đế quốc một trong tam đại gia tộc Đơn gia con cháu. Thật là thất kính a. Bất quá, Đan đại nhân nếu là Đơn nhà tử đệ, như vậy Đan đại nhân liền có tư cách cùng ta làm ăn. Không biết Đan đại nhân đối với tinh thú thịt cùng tinh thú tài liệu cùng với dược liệu cảm thấy hứng thú. Nghe được Đơn Hồng lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, lập tức một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Đơn nhà là đại hạ đế quốc một trong tam đại gia tộc. Đơn Hồng với tư cách Đơn nhà chi thứ tử đệ, cùng Đơn nhà có tự nhiên huyết mạch liên hệ, coi như hắn tại Đơn nhà không được coi trọng, cũng có được khổng lồ tiềm ẩn lực ảnh hưởng, nắm giữ cùng Dương Phong làm ăn tư cách. Đương nhiên, Đơn Hồng chỉ là Đơn nhà một cái không được coi trọng chi thứ tử đệ, cũng không đáng đến Dương Phong quá coi trọng, chỉ là đem xem như một cái bình thường mậu dịch đồng bạn. Tinh thú thịt cùng tinh thú tài liệu cùng với dược liệu đều là đồ tốt. Ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Không biết quân đoàn trưởng có thể làm đến bao nhiêu tinh thú thịt cùng tinh thú tài liệu cùng với dược liệu. Dương Phong vừa mới nói ra, Đơn Hồng liền đầy khuôn mặt vẻ chờ mong dò hỏi. Tinh thú thịt cùng tinh thú tài liệu cùng với dược liệu. Tại khắp nơi trên đất tinh thú cùng dược liệu tinh thú tinh vực không tính là gì. Nhưng mà tại Hải Lam tinh dạng này đế quốc nội địa tinh cầu lại cực kỳ chân quý. Giá cả không ít, lợi nhuận cực lớn, suy cho cùng, tinh thú cùng dược liệu đối với võ giả tu luyện có cực lớn phụ trợ tác dụng. Đế quốc nhu cầu lượng phi thường lớn, mà tinh thú tinh vực lại vô cùng nguy hiểm. Không có đủ thực lực cùng lực lượng, tiến vào tinh thú tinh vực đơn giản chính là đi tìm chết. Bởi vậy, tinh thú thịt cùng dược liệu tại đế quốc nội địa tinh cầu vẫn luôn là xa xỉ phẩm đại danh từ. Chỉ có con em quyền quý cùng phú thương mới có thể hưởng thụ được xa xỉ phẩm. Có lợi nhuận to lớn không gian, chính là bởi vì tinh thú cùng dược liệu có được lợi nhuận to lớn không gian. Bởi vậy Đơn Hồng vừa nghe đến Dương Phong có thể làm đến tinh thú cùng dược liệu, liền kinh hỉ đặc biệt, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Ngươi muốn bao nhiêu, ta liền có thể cung cấp bao nhiêu. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, kể từ tại tinh thú tinh vực chiếm cứ mấy cái tinh hệ, mấy trăm cái hành tinh đằng sau, Dương Phong dưới trướng hạm đội liền thỉnh thoảng đi săn tinh thú. Chất đống đại lượng tinh thú thịt cùng tinh thú tài liệu cùng với dược liệu. Bởi vậy Dương Phong mới sẽ tìm bên trên đơn hồng, hy vọng bản năng đủ trợ giúp tự mình xử lý rơi trong tay tinh thú thịt cùng tinh thú tài liệu cùng với dược liệu. Quân đoàn trưởng, ngươi có thể không thể trợ giúp ta giới thiệu một chút ngươi có tinh thú cùng dược liệu. Nghe được Dương Phong lời nói, đơn hồng trong lòng vui mừng, ý cười đầy mặt nói ra. Nghe được đơn hồng lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, vung tay lên, một cái màn hình giả lập xuất hiện tại hắn trước người. Tinh thú cùng dược liệu danh sách hiện ra tại màn hình giả lập bên trên. Mặc cho đơn hồng tùy ý quan sát, hồi lâu sau, đơn hồng đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn thu hồi nhìn về phía màn hình giả lập ánh mắt. Dùng tràn đầy vui sướng âm thanh hướng về phía Dương Phong nói ra. Quân đoàn trưởng, ta cần, nghe được đơn hồng lời nói. Dương Phong mỉm cười, liền cùng đơn hồng thương lượng lên cụ thể hợp tác sự nghi. Hợp tác vui vẻ. Hai người thương nghị hoàn tất đằng sau, Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua đơn hồng nói ra. Có đơn hồng cái này đường dây tiêu thụ, Dương Phong liền có thể đem trong tay tinh thú cùng dược liệu thay đổi hiện. Mua mình cần các loại tài nguyên, hợp tác vui vẻ, đơn hồng đứng lên, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra. Có Dương Phong cái này ổn định tinh thú cùng dược liệu thương nghiệp cung ứng, hắn liền có thể nhanh chóng quật khởi, tiến vào đơn nhà cao tầng tầm mắt bên trong. Từ đây bình bộ thanh vân, đi thượng nhân sinh đỉnh phong, thời gian không còn sớm, ta cũng nên về nhà. Dương Phong cùng đơn hồng nắm chắc tay, liền rời đi sang trọng văn phòng, mang theo Chu Hạo nhưng cùng 50 tên hộ vệ tinh nhuệ. Cưỡi hơn 10 lượng hào hoa phi hành xe, hướng người nhà ở biệt thự phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong liền mang theo Chu Hạo nhưng đám người đi tới hắn phụ mẫu ở biệt thự. Lão ba, lão ngủ, ta trở về, đi vào biệt thự bên trong. Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ kích động lớn tiếng gào lên. Tiểu Phong, ngươi về đến rồi, nghe được Dương Phong âm thanh. Triệu Yến nhanh chóng từ biệt thự ở trong ra ngoài đón bên trên Dương Phong. Đầy khuôn mặt vẻ vui thích nói ra. Ca ca, Ngọc Nhi nhớ ngươi, xuyên váy công chúa, phấn điêu ngọc trác giống như Dương Ngọc. Đi theo Triệu Yến sau lưng, nhanh chóng bổ nhào vào Dương Phong trong ngực. Đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Ta cũng muốn Ngọc Nhi, để cho ta ôm một cái Ngọc Nhi. Nhìn xem Ngọc Nhi nặng không có, nhìn xem bổ nhào vào ngực mình Dương Ngọc, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng đem Dương Ngọc ôm vào trong ngực. Đùa, Tiểu Phong, ngươi cho ta nói ngươi những năm này kinh lịch đi. Nhìn xem Dương Phong đùa Dương Ngọc sau khi, Triệu Yến liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Ân, nghe được Triệu Yến lời nói. Dương Phong liền ôm Dương Ngọc tiến vào biệt thự phòng khách. Cùng Triệu Yến cùng với phụ thân Dương Hằng thuật nói hắn chính mình những năm này kinh lịch. Đương nhiên, Dương Phong thuật nói kinh lịch bên trong ẩn giấu đi rất nhiều bí mật cùng không có thể nói nội dung. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Dương Phong cùng đơn hồng hoàn thành 3 lần giao dịch, song phương đều thu được phong phú lợi nhuận, quan hệ lẫn nhau cấp tốc tăng lên, bắt đầu xưng huynh gọi đệ đứng lên. Đinh, đinh, đinh, một hồi dồn dập tiếng chuông từ Dương Phong cổ tay bên trên vang lên. Để Dương Phong nhíu mày, mở ra cánh tay bên trên trí não truyền tin, một cái màn hình giả lập xuất hiện tại hắn trước người. Đầy khuôn mặt vẻ lo lắng đơn hồng xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Dương huynh đệ, nhi tử ta đơn hảo bị người bắt cóc. Ta hy vọng ngươi có thể thi tăng cứu viện. giúp ta đem nhi tử cứu ra. Đơn Hồng thân ảnh vừa mới xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên, liền đầy khuôn mặt vẻ kích động lớn tiếng kêu cứu. Đan huynh đệ, ngươi cho ta nói chuyện gì xảy ra? Người nào cũng dám bắt cóc con của ngươi. Nghe được Đơn Hồng cầu cứu thanh âm, Dương Phong nhíu mày, nhẹ giọng dò hỏi. Dương huynh đệ, nhi tử ta hôm nay nghỉ ngơi ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh, bị đế quốc tội phạm truy nã Văn Tuấn Hào bắt cóc. Yêu cầu ta cầm 1 tỷ điểm tín dụng tiền chuộc. 1 tỷ điểm tín dụng tiền chuộc ta cũng không chút nào để ý. Thế nhưng là Văn Tuấn Hào danh tiếng rất kém cỏi, hắn bắt cóc người cơ hồ không có người sống. Ta sợ ta giao tiền chuộc Văn Tuấn Hào lại giết nhi tử ta. Ta biết Dương huynh đệ thủ hạ cao thủ nhiều như mây, hy vọng Dương huynh đệ có thể điều động vài tên cao thủ đem Văn Tuấn Hào xử lý, đem nhi tử ta giải cứu ra. Ta tất đem vô cùng cảm kích. Nghe được Dương Phong lời nói, Đơn Hồng vội vàng lớn tiếng giải thích nói. Đan huynh đệ, ngươi không nên gấp gáp. Ngươi đem Văn Tuấn Hào địa chỉ phát tới, ta liền đem Văn Tuấn Hào tiêu diệt, đem con của ngươi cho cứu ra. Nghe được Đơn Hồng lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ lo lắng, Dương Phong chần chờ một lát sau nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Đơn Hồng sắc mặt vui mừng, vội vàng đem Văn Tuấn Hào địa chỉ cho Dương Phong phát đi qua. Nhìn thoáng qua Đơn Hồng phát tới địa chỉ, Dương Phong kinh ngạc phát hiện Văn Tuấn Hào vậy mà quang minh chính đại cưỡi một chiếc thuyền vận tải, trốn ở Hải Lam Tinh ngoài không gian ở trong kiên trì Đơn Hồng giao nạp tiền chuộc. Thật là phách lối ghê gớm. Chu Hạo, nhưng ngươi mang 40 người bảo hộ biệt thự an toàn, những người khác đi theo ta. Đưa cánh tay bên trên trí não đóng lại, Dương Phong hướng về phía biệt thự ở trong Chu Hạo nhưng phân phó một tiếng, liền mang theo 10 tên tinh nhuệ thủ hạ rời đi biệt thự, cưỡi tàu vận tải hướng ngoài không gian phương hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong cưỡi tàu vận tải liền đến Văn Tuấn Hào chỗ vận chuyển phi thuyền cách đó không xa. Một tên binh lính tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, mở tàu vận tải hệ thống truyền tin, liên hệ bên trên cách đó không xa vận chuyển phi thuyền bên trên Văn Tuấn Hào. Ngươi là ai? Nhìn xem vận chuyển phi thuyền bên trên Dương Phong hình ảnh, Văn Tuấn Hào một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Ta là tới giao nạp tiền chuộc người. Cái này cách có 10 vạn linh thạch, giá trị 1 tỷ đế quốc điểm tín dụng. Đan công tử ở đâu? Ta muốn nhìn Đan công tử phải chăng an toàn, mới có thể đem cái này 10 vạn linh thạch giao cho ngươi. Nhìn xem Văn Tuấn Hào hình ảnh, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đơn Hào ở đây, ngươi đem 10 vạn linh thạch mang tới, ta liền đem Đơn Hạo đem thả. Văn Tuấn Hào nhìn tàu vận tải phòng chỉ huy ở trong 10 vạn linh thạch một cái, khuôn mặt bên trên lộ ra hài lòng vẻ mặt, ngữ tức giận vui vẻ nói ra. Tuyệt không điểm Dương Phong sẽ uy hiếp được hắn an toàn. Với tư cách cương khí cảnh đỉnh phong cao thủ, tại Hải Lam Tinh dạng này tinh cầu hoàn toàn có thể đi ngang. Chỉ cần không bị đế quốc chiến hạm đánh trúng, Hải Lam Tinh dạng này tinh cầu căn bản không có bất luận cái gì có thể uy hiếp được hắn an toàn tồn tại. Bởi vậy Văn Tuấn Hào đối với Dương Phong vô cùng yên tâm. Đương nhiên, cái này cũng cùng Văn Tuấn Hào cô lậu quả văn, Dương Phong làm việc thấp giọng có treo. Nếu như Văn Tuấn Hào thông minh một điểm, thu thập một chút Hải Lam Tinh tin tức gần đây tin tức, liền sẽ biết Dương Phong thân phận, cũng không dám phách lối như vậy bắt cóc Đơn Hào, còn để Dương Phong cho hắn tiễn tiền chuộc. https://www.com.txt/90316207274-33 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.